Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, ngoài dự liệu ý nghĩ. Theo Kinh Nam 4 quận đặt vào trưởng khống, chỉ từ trên địa bàn mà nói, Lưu Kỳ cũng coi như được toàn bộ cuối thời Đông Hán. Ít có chư hầu, một trong, Kinh Nam 4 quận tuy nói chỉ là 4 quận chi địa, có thể diện tích lại là tương đương rộng lớn, chừng bình thường thế giới phương Nam 2 tỉnh chi địa còn muốn lớn hơn một chút, tăng thêm Lưu Kỳ thân ở Giang Hạ, so với vắng vẻ đến không còn hình dáng Giao Châu, tối thiểu chịu lấy các lớn chư hầu coi trọng nhiều lắm. Cho nên, lúc này làm Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ, ngược lại là có thể làm một chút tương đối sờ lão Tào lông mày sự tình. Sứ quân dự định điều động sứ giả tiến về Hứa Đô bái kiến bệ hạ, mới vừa từ Kinh Nam 4 quận gấp trở về Lưu Bàn, còn chưa kịp hướng Lưu Kỳ báo tin vui, hiển lộ tự thân thực lực nhất Lưu võ tướng liền bị Lưu Kỳ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ chấn đến. Ai không biết lão Tào hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu thủ đoạn, thân ở Hứa Đô Hán hiến đế, có thể nói đã triệt để biến thành khôi lỗi. Từ khi y đái chiếu sự kiện về sau, lão Tào thậm chí ngay cả mặt mũi công phu đều không có ý định làm. Hán hiến đế thời gian trôi qua càng phát ra gian nan, Cảnh Thăng Công lúc còn sống, đối với thân ở Hứa Đô thiên tử, nhưng không có chút nào tôn kính ý tứ, toàn bộ làm như làm đối phương không tồn tại. Một vị họ Lưu khác chư hầu Lưu Yên cùng Lưu Trương phụ tử làm càng tuyệt, đẩy ra một cái Hán Trung Trương Lỗ làm ngụy trang, trực tiếp ngăn cách cùng ngoại giới đường bộ liên hệ, liền liên y mang chiếu người tham dự, biểu hiện được đối với Hán hiến đế 10 phần trung thành Lưu Bị, được đến muốn hoàng thúc danh hiệu, về sau cũng không tiếp tục để ý Hứa Đô Hán hiến đế. Không phải Lưu Bị trở thành nửa cái Kinh Châu chi chủ, trong tay binh mã siêu qua 10 vạn, làm sao cũng nên phái cái sứ giả tiến về Hứa Đô, cho thân hãm quẫn cảnh Hán hiến đế mang đến từng tia ấm áp. Không phải Lưu Kỳ cái này tôn thất tiểu bối đột nhiên xuất hiện, muốn cho Hứa Đô Hán hiến đế đưa ấm áp, thấy thế nào đều cảm giác cổ quái. Không phải sao, Lưu Bàn mình thân là tôn thất một viên, đột nhiên nghe nói Lưu Kỳ cử động, đều cảm giác rất là kinh ngạc. Có cái gì tốt kinh ngạc? Lưu Kỳ buồn cười nói, thật sự cho rằng bệ hạ đã phế không thành. Nói đến đây, nhịn không được cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, lưỡng Hán 400 năm tích lũy cỡ nào phong phú, bệ hạ mặc dù đã không có tự do, có thể trong tay nắm giữ tài nguyên, cũng không phải cái gì thế gia đại tộc có thể so sánh. Lưu Bàn giật mình, nhỏ thầm nghĩ, sứ quân ý tứ là nhìn xem có cơ hội hay không được đến một chút hoàng thất chân tàng điển tịch, còn có tương đối bí ẩn truyền thừa. Quét người này một chút, Lưu Kỳ khẽ cười nói, năm đó Bá Vương thần lực vô địch, Hàn Vương chiến trận vô song, Cao Tổ trảm Bạch Xà tế thiên, kia là cỡ nào cao minh thủ đoạn. Về sau hắn cưỡi quét ngang Hung Nô Vệ Hoắc uy danh chấn động hoàn vũ, đây là uy phong bậc nào bá khí. Nói như vậy, Tây Hán 200 năm, mặc kệ là quân lực vẫn là chiến lực, đều muốn so với Hậu Hán 200 năm mạnh lên không ít. Mặc kệ gọi là người nghẹn họng nhìn chân chối hào hùng sự kiện, vẫn là tung hoành vô địch thiên hạ tinh nhuệ, lưỡng Hán ở giữa chênh lệch không phải nói đùa. Nói đến đây, Lưu Kỳ lạnh nhạt nói, Tử Kiên cảm thấy trong đó có hay không bí mật. Cái này, Lưu Bàn chấn động trong lòng, vô ý thức gật đầu phụ họa, khẳng định có bí mật a. Không phải lưỡng Hán liền cùng một chỗ làm sao biểu hiện ra ngoài chiến lực cùng lực uy hiếp chênh lệch cứ như vậy lớn? Không nói Vệ Hoắc uy danh chấn hoàn vũ, Trần Canh một câu phạm ta đại Hán thiên uy người, xa đầu cũng giết, lại là cỡ nào bá khí. Đến Đông Hán năm bên trong, cũng chính là thực lực Đông Hán thời đỉnh cao, ra một cái ban siêu. Chờ thời gian đi tới cuối thời Đông Hán, thực lực quân đội Đại Hán suy giảm nghiêm trọng, Đại Hán uy nghiêm cũng là ngày càng suy sụp. Lẽ ra, giữa Lưỡng Hán mặc dù kinh lịch Vương Mãng biến, có thể truyền thừa hẳn là cũng không có đoạn tuyệt mới là Tây Hán thời kỳ thiên hạ tinh nhuệ huấn luyện chi pháp. Muốn nói hoàng thất không có cất giữ, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Cũng không biết vì sao, Đông Hán không còn xuất hiện Tây Hán thời kỳ đỉnh phong cường hãn quân trận. Đây chính là đủ để diệt đi tái ngoại bá chủ khủng bố chiến lực. Cái gì tuyệt thế mãnh tướng, thậm chí Hoàng Trung biểu hiện ra ngoài một đao đoạn thủy thần thông. Đối mặt khi đó có được cường thịnh chiến lực, quân Hán cũng không có chút nào sức chống cự. Lưu Bàn không biết, Tam Quốc thời kỳ nổi danh nhất bát trận đô xuất từ trong tay Gia Cát Lượng. Có thể nói, cuối thời Đông Hán quần hùng tranh bá, một đám mưu thần võ tướng danh tiếng đã triệt để che lại quốc gia thế lực tên tuổi. Nếu là bản thân xuyên qua, Lưu Kỳ còn không đến mức nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn là thần hồn xuyên qua, đoạt xá nguyên chủ vốn là tôn thất xuất thân, mà lại ở trong tông thất thân phận không thấp, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều người ngoài không biết bí ẩn. Lưỡng Hán 400 năm, hoàng thất tích lũy tài nguyên nhiều vô số kể. Coi như Đông Hán thời kỳ, hoàng thất cùng thế gia đại tộc cộng trị thiên hạ, nhường ra đại bộ phận quyền hành. Có thể hoàng thất tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú. Coi như kinh lịch Lạc Dương cùng Trường An hai lần binh tai, Hán hiến đế cũng trở thành trong tay lão Tào khôi lỗi. Nhưng Lưu Kỳ biết được trong tay Hán hiến đế vẫn như cũ nắm giữ không ít hoàng thất khống chế tuyệt mật tài nguyên. Đương nhiên, liền dưới mắt thiên địa hoàn cảnh, Hán hiến đế nắm giữ cái gọi là tuyệt mật tài nguyên, có hay không kỳ thật không có gì khác biệt. Lấy Hán hiến đế tình cảnh, trừ phi bên người xuất hiện có được bá vương dũng hoặc là Lưu Hầu Chí tồn tại, tối thiểu nhất cũng phải có cái trương giác như thế pháp thuật đạt nhân. Không phải muốn thoát thân cũng khó khăn. Hoàng thất tuyệt mật tài nguyên chính là chế tạo cường giả tuyệt đỉnh thủ đoạn. Hiển nhiên, lão Tào cũng không có ý thức được điểm này. Hán hiến đế có thể nắm giữ tài nguyên thực tế quá ít. Hắn căn bản cũng không biết ở những cái kia nhìn như vô dụng tài nguyên bên trong tồn tại, có hoàng thất hạch tâm nhất, cũng quý giá nhất tuyệt mật tài nguyên. Liền nguyên chủ đến tiện nghi phụ thân Lưu Cảnh Thăng bộ phận tin tức, biết được hoàng thất trong tay có được bá vương dũng bí mật. Chỉ một điểm này liền khá là ghê gớm nha. Lưu Kỳ sở dĩ muốn phái sứ giả bái kiến Hán hiến đế, chính là hy vọng có thể được đến những này tuyệt mật tài nguyên. Nhìn chung lịch sử, ở Ngũ Hồ Loạn Hoa trong lúc đó, có một vị anh hùng thật rất giống Tây Sở bá vương Hạng Vũ, đó chính là Võ Trác Thiên Vương Nhiễm Mẫn. Người này chiến tích thật mạnh mẽ, kinh khủng khiếp. Lưu Kỳ hoài nghi người này rất có thể được đến bộ phận bá vương truyện nhận, giống như Ôn Hầu cũng nhận được bá vương truyện nhận, cũng không biết có phải là thật hay không. Những này hắn tự nhiên sẽ không nói rõ với Lưu Bàn, chỉ là biểu thị trong tay Hán hiến đế nắm giữ không ít hoàng thất tuyệt mật tài nguyên. Hắn nghĩ phái sứ giả đi qua tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem có thể hay không được đến một chút chỗ tốt. Coi như chỗ tốt gì cũng không chiếm được, cũng muốn nói cho lão Tào. Hán hiến đế tuy là khôi lỗi lại không phải không có tôn thất chú ý, tối thiểu cũng là nhắc nhở lão Tào không muốn làm được quá mức. Lưu Kỳ có lòng tin, coi như lão Tào cuối cùng phong Ngụy Vương cũng không có gì lớn không được. Hắn sẽ không cho Tào Phi xoán Hán cơ hội. Sứ quân đã muốn phái sứ giả tiến về Hứa Đô bái kiến bệ hạ, có phải là trước cùng Lưu Huyền Đức thông báo một tiếng? Lúc nói lời này, Lưu Bàn trong giọng nói rất có ý tưởng như vậy ghét bỏ. Ở đối đãi trên chuyện Hán hiến đế, Lưu Đại Nhĩ hiển nhiên làm được không đủ triệt để a. Lưu Kỳ như thế cái cùng Hán hiến đế cơ bản không có gì gặp nhau tôn thất, đều nghĩ đến điều động sứ giả tiến về Hứa Đô thăm viếng Lưu Bị. Người này lúc trước thế nhưng là được Hán hiến đế chỗ tốt, Hiện tại rất có. Ý tưởng như vậy dùng qua liền quên vô tình dấu hiệu. Vậy liền thông báo Huyền Đức Công một tiếng đi. Khóe miệng tươi cười, Lưu Kỳ thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Hắn không cảm thấy Lưu Bị sẽ có bên cạnh tâm tư. Dù sao người này còn nhỏ trong. Nhà nghèo khó a, người trong hoàng thất, đó cũng là muốn phân đủ loại khác biệt. Có thực lực có danh vọng hoàng thất dòng họ, tự nhiên có thể biết được. Không ít hoàng thất bí ẩn, thực lực không đủ, hoặc là danh vọng không đủ hoàng thất dòng họ. Vậy, liền chỉ là một cái hoàng thất dòng họ, tên tuổi êm tai thôi. Lưu Bị chính là như thế một vị tồn tại. Nếu là hắn biết được trong tay Hán Hiến Đế nắm giữ không ít hoàng thất tuyệt mật tài nguyên, sợ là sẽ không làm đến khó coi như vậy. Tử Kiên, lần này ngươi làm Giang Hạ đại biểu, đồng thời cũng là Lưu Thị dòng họ, tự mình tiến về Hứa Đô đi một chuyến đi. Lưu Kỳ thản nhiên nói, vừa vặn ngươi tu vi lúc này đạt tới nhất lưu cấp độ, coi như gặp làm khó dễ cũng sẽ không quá khó nhìn. Lão Tào người này làm việc vẫn là rất tứ hải. Lưu Bàn không có hai lời, trực tiếp đáp ứng, chỉ là trong lòng dâng lên nghi hoặc, hắn giống như không có chủ động đề cập tự thân tu vi tăng lên đi. Lưu Kỳ là sao lại biết hắn đã là nhất lưu võ tướng, hắn nơi nào biết được. Lưu Kỳ thần hồn cảnh giới đã tới gần cấp độ thiên nhân, tu vi của hắn tăng lên mang tới khí tức biến hóa, chỗ nào có thể giấu giếm được Lưu Kỳ pháp nhãn. Đã chuẩn bị tiến về Hứa Đô bái kiến Hán Hiến Đế, Lưu Bàn cũng cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Nói thế nào đều là Lưu Thị dòng họ, mặc kệ hắn đối với Hán Hiến Đế là cái gì cảm nhận, cũng không thể gọi người ngoài chê cười. Đối với Lão Tào, Lưu Bàn mặc dù không xóa nhưng cũng không dám lãnh đạm. Hắn còn không có không nhìn thực lực Lão Tào cùng lực lượng. Nếu là Lưu Kỳ tự mình tiến về, tự nhiên sẽ không quá đem Lão Tào để trong lòng. Hắn chân chính kiêng kỵ chính là trà trộn tại Hứa Đô, thành tựu cái gọi là Kiến An Thất Tử, một trong Tả Từ Lão Đạo, còn có Dĩnh Xuyên Thế Gia vọng tộc, khả năng có thủ đoạn đặc thù. Từ Giang Hạ Thái Thủ Phủ đến Tương Dương Quận Thủ Phủ, ra roi thúc, ngựa liền một ngày đều không cần. Rất nhanh Lưu Bị liền tiếp vào Lưu Kỳ, tự tay viết thư, phái sứ giả tiến về Hứa Đô bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy thư tín nội dung về sau, Lưu Bị vẻ mặt rất là cổ quái. Tâm tình lại là không thể nói tốt bao nhiêu. Vẫn là câu nói kia, Lưu Kỳ một cái tôn thất hậu bối, có vẻ như cùng Hán Hiến Đế căn bản là không có cái gì gặp nhau. Vô duyên vô cớ phái người tới bái kiến, thấy thế nào đều mười phần cổ quái. Một phương diện khác, Lưu Kỳ như thế làm việc, phụ trợ Lưu Bị tựa như vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, tự nhiên gọi Lưu Bị mười phần không thích. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn như cũ không có gì đầu mối. Lưu Bị dứt khoát mời đến Gia Cát Lượng thương nghị. Gia Cát Lượng cũng là không nghĩ ra, không rõ Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ trong hồ lô muốn làm cái gì. Chúa công, đã Lưu Tử Ngọc có bực này tâm tư, chúng ta cùng theo làm việc liền thành, không cần thiết xoắn suýt quá nhiều. Tin tức quá ít căn bản là không dò rõ tình trạng. Gia Cát Lượng tự nhiên không có quá mức xoắn suýt, cười tủm tỉm nói, cẩn thận nhìn chăm chăm Giang Hạ sứ giả lời ăn tiếng nói, tự nhiên có thể biết được Lưu Giang Hạ tâm tư. Lưu Bị có chút bất mãn, nhưng cũng là không thể làm gì. Hỏi ngược lại, như thế làm việc, có thể hay không gây nên Hứa Đô phương diện nhằm vào. Hắn lúc này, nhưng không có cùng Lão Tào ra tay đánh nhau ý nghĩ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.